Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642. Chương 642. Cải cách Huê Hồng phương án. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trần Văn Tâm cái này tiểu nha tử năm. Nay 16, trổ mã không tệ. Trên mình hệ cái tạp dề vừa vặn sấn thoái thác thon thon eo thon. Đi bộ lại còn biết vặn cái mông. Không phải là vặn cho lão tử nhìn đi vạn phong nhanh chóng rời đi tầm mắt. Mình thật giống như không phải cái gì Liễu Hạ Huệ kiểu nhân vật. Nếu như Trần Văn Tâm quyết tâm câu dẫn hắn, nói không chừng hắn liền theo. Người đàn ông không một cái hàng tốt. Lời này hắn vậy thừa nhận. Hai cái bánh bao thêm một chén canh xuống bụng, cả người ấm áp. Vạn Phong móc ra hai mao tiền để lên bàn, rất hào khí nói không cần tìm. Trần Văn Tâm bĩu môi một cái, ngươi nếu là móc 10 đồng tiền nói không cần tìm. Ta khẳng định không tìm. Hai mao tiền, ý kia hai mao tiền quá gầy, không muốn kéo xuống, một mao tiền lần sau còn có thể ăn một bữa đây. Vạn lão bản, các người nơi này cái gì cũng tốt, chính là giao thông không quá thuận lợi. Chúng ta đi vào đi ra ngoài vô cùng là không tiện. Ăn vặt bộ bên trong người ăn cơm có biết Vạn Phong, liền hướng Vạn Phong đề nghị. Thật ra thì nếu như các người khu vực kia làm mua bán mua hàng nhiều, các người có thể kết hội mướn một xe đò tới đây nha. Ngươi là địa phương nào? Ô Sơn. Ô Sơn, Thân Dương Tây Bắc, cách Hoa Hậu ước chừng có 500 dặm chừng. Các người vậy một mảnh có nhiều ít làm mua bán, người kia suy nghĩ một chút, có chừng mười mấy. Đi, các người tới một chuyến đón xe khách hoặc là xe lửa cần muốn bao nhiêu tiền, hơn 10. Khối, ở giữa phải ngã bao nhiêu lần xe, đi thẳng đến Hoa Hậu nói phải ngã 4 lần xe. Vạn Phong, tính toán một chút nói, các người lại tới mua hàng thời điểm đem cái này mười mấy làm mua bán liên. Một chút, thống nhất tới lấy hàng. Sau đó một người ra 15 đồng tiền, ta phỏng đoán thuê chiếc xe khách có thể chạy cái qua lại đi. Người nọ trầm tư một chút, không sai biệt lắm. Cái này không liền kết liễu. Xe khách lớn nhà xe đình hàng Lam Hòa khách trong xe không gian cơ hồ là có thể trang bị các ngươi. Hàng, còn có thể thẳng tới Hoa Hậu. Ở giữa giảm bớt dây xe phiền não tiền vậy không xài nhiều ít. Còn có một cái trọng yếu chính là có thể mình hoạch định thời gian. Ví dụ như các người có thể buổi tối từ nhà lên đường. Sáng sớm ngày thứ hai tới nơi này lấy hàng. Cầm xong hàng hoặc là buổi trưa hoặc là buổi chiều đi trở về. Nhiều mặt liền, đây không phải là Vạn Phong phát minh. Hậu kỳ thị trường bán sỉ cơ hồ đều là loại này lấy hàng phương thức. Giống như Tây Liễu thị trường đến một cái ban ngày trong bãi đậu xe đều riêng loại xe khách lớn. Vạn Phong chỉ bất quá đem có sẵn phương pháp lấy tới vận dụng mà thôi. Đúng nha, ngươi cái này nói một chút, cái này không gắng gượng chuyện đơn giản sao coi như thuê. Không đến xe đò, chúng ta thuê cái mang lều rõ ràng thả cũng không được không, cái này ăn vặt bộ bên trong hết mấy. Vùng khác khách hàng cũng nghe lọt vào trong lỗ tai. Đều ở đây yên lặng tính toán Vạn Phong kế hoạch này có thể được tính. Chỉ cần không phải đầu thiếu huyền, Vạn Phong phỏng đoán không bao lâu sẽ có lấy hàng xe đò tiến vào Hoa Hậu. Vậy cái cắm thẳng vào thôn thôi đạo cũng không biết sửa xong chưa, có từ nhỏ ăn bộ đi ra. Vạn Phong lắc lư đến đội bộ, Trương Nhàn đang đội bảo an trong phòng làm việc và mấy cái nhân viên an ninh nói chuyện phiếm. Đội bảo an bây giờ đã khuếch trương lớn đến hơn 20 người quy mô. Phần trị giá ban ngày cùng ca đêm. Nguyên nhân chính là có bọn họ tồn tại. Hoa Hậu trị an vô cùng hài lòng. Bây giờ cơ hồ không có phát sinh cái gì gạt được lũng đoạn thị trường và lừa gạt được là. Mấy ngày trước có mấy cái vùng khác tới Mò Thiên Môn chạy đến nơi đây bày cuộc đi lừa gạt bị đoán. Được. Bị đội bảo an dừng lại biển sau ném vào sông nhân nột bên trong, sau đó liền lại cũng không ai dám ở Hoa Hậu chơi bừa bộn. Vạn Phong đi vào và đội bảo an người đánh mấy tiếng ha ha. Khi nhìn đến hãng cơ giới nghiên cứu phân xưởng còn có ánh đèn liền lại quẹo vào hãng cơ giới. Cái xe này ở giữa là thuộc về những cơ giới kia nhà máy từ vùng khác lương cao chiêu mộ tới kỹ. Thuật viên, những người này đến hãng cơ giới đã hơn 2 tháng. Hiện đang nghiên cứu thành công 18 mã lực một hang máy dầu. Bây giờ đang khắc phục khó khăn chính là 25 mã lực trở lên một hang máy dầu. Những thứ này công lớn, trước tiên máy dầu có thể dùng ở xe 4 bánh lên, cũng có thể dùng ở 3 bánh lên. Vạn Phong nghiêng về an chứa ở 1 tấn hoặc là 1 tấn nửa xe 3 bánh lên. Chính là bây giờ không cần cũng có thể làm kỹ thuật dự trữ giữ lại tương lai dùng. Cái này chi đội ngũ có mấy cái nồng cốt, trước kia là chiếc an máy dầu nhà máy nhân viên kỹ thuật. Sau đó chiếc củi hoàng bọn họ liền bị hãng cơ giới Hoa kéo tới nơi này. Vạn Phong không có đánh khuấy bọn họ công tác, chẳng qua là ở phân xưởng cửa lặng lẽ nhìn một hồi liền lặng lẽ lui ra ngoài. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng. Sơn xuyên đất đai cũng đổi một loại hình dáng, rau xanh tươi tốt bắt đầu đổi được xào xạc, tựa như đang đối với cần phải mùa màng biến hóa. Đại đội tương uy vậy xảy ra một ít biến hóa. Trương Hải đi làm đại đội bí thư đi. Đại đội tương uy bởi vì hoa hậu tồn tại, kỹ nghệ nông nghiệp sinh trị giá đã một lần hành động do công xã dũng sĩ nhất lạc hậu hai cái lớn đội biến thành công xã dũng sĩ giàu có nhất đại đội. Lúc đầu đại đội bí thư bởi vì cái thành tích này cũng rất vinh quang đi xuống. Đến số tuổi cũng hơn 60, mặc dù nông thôn không việc gì về hưu chế độ, nhưng hắn cũng hơn 60 cũng nên rót cho người tuổi trẻ. Vì vậy dẫn hoa hậu lấy được đặc biệt tốt thành tích, Trương Hải là được đại đội bí thư người nối nghiệp. Thật ra thì Trương Hải trong lòng là không thế nào nguyện ý đi đại đội. Đại đội bây giờ chính là không cái khung, muốn gì không có gì, nơi nào có ở tiểu đội đợi thoải mái. Nhưng cái này là lương thư ký ý nghĩa. Khi đó đại đội cán bộ vẫn là công xã bổ nhiệm chế. Hắn chính là không muốn nhậm chức vậy phải đi. Hắn đi đại đội làm bí thư, hoa hậu đội trưởng liền rơi xuống Chư Bình trên mình. Có thể là cân nhắc Chư Bình quá mức trẻ tuổi duyên cớ, Trương Hải lại bổ nhiệm Lương Vạn làm phó đội trưởng, chủ yếu là phụ trách hoa hậu nông nghiệp phương diện, mà Chư Bình thì chủ yếu phụ trách kỹ nghệ phương diện. Vì vậy, Chư Bình là được toàn bộ công xã dũng sĩ trẻ tuổi nhất đội trưởng. Những thứ này và Vạn Phong không có quan hệ gì, hắn lại không làm nổi, quan mới nhậm chức không buông lửa làm sao có thể được. Trương Hải lên đài thả cây đuốc thứ nhất chính là thả pháo tranh thủ ở năm 83 thành là toàn thành phố sinh trị giá cao nhất đại đội Chư Bình làm việc mà liền tương đối khiêm tốn. Cái gì lửa vậy không thả, lặng yên sống qua ngày. Hắn bây giờ không cần lại làm cái gì, chỉ cần để cho bây giờ hoa hậu có thể yên ổn đi xuống, coi giữ những thứ này thành quả là được. Hắn duy nhất muốn làm chính là phát triển hoa hậu phần cứng, cũng chính là thị trường xây dựng. Một cái nữa chính là thay đổi hoa hậu năm nay huê hồng chế độ. Năm ngoái huê hồng chế độ là Trương Hải vỗ cái mông nghĩ ra được. Sau này suy nghĩ một chút phân phối phương án rất không hợp lý. Nếu là huê hồng như vậy, hoa hậu người coi như là cầm hoa hậu cổ phần cổ dân. Giống như Trương Hải năm ngoái như vậy phân pháp, người hoa hậu tựa hồ không được cái gì hoa hồng. Người hoa hậu đối với năm ngoái huê hồng phương án rất có phê bình kín đáo. Năm nay quy tắc là cầm hoa hậu hộ khẩu người đều là thuộc về tập thể cổ đông, vì vậy bọn họ có quyền huê hồng, mà vùng khác làm việc ở đây người bởi vì hộ khẩu nguyên nhân không thuộc về hoa hậu xí nghiệp cổ đông, vì vậy không có quyền huê hồng. Bọn họ chỉ có thể lấy được từ mình nên được tiền lương và cuối năm phần thưởng vàng. Cụ thể phân phối tỷ lệ là năm nay hoa hậu tất cả lời, tiểu đội lưu lại một nửa thành tựu công cộng tích lũy, làm vì tương lai hoa hậu các loại đầu tư cơ vàng. sau đó ở còn dư lại một nửa bên trong cầm ra tỷ lệ nhất định phần thưởng kim tưởng lệ đến hãng cơ giới, nhà máy giày cao su và lò ngói danh nghĩa, lại còn dư lại thì phân phối đồng đều cho hoa hậu cổ đông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/giaam/giaai/pau/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.